Ngài quên em rồi sao? Nói xong, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng lấm tấm mồ hôi. Đập vào mắt cô ta mà một đôi mắt lãnh đạm đến mức khiến người khác có cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Thẩm Uyển Âm kinh ngạc trong nháy mắt, không kịp để phản ứng lại. Xung quanh bốn bể yên tĩnh. Trước một người đẹp phong tình vạn chủng như vậy, nghĩ rằng Hạ Tổng ít nhất cũng cho mình chút mặt mũi. Nào ngờ, người đàn ông mặt lạnh như băng, giống như không để bất kỳ ai vào trong mắt. Lúc này bình tĩnh cụp mắt xuống, giống như kiêu ngạo nhìn xuống chằm chằm một con kiến nhỏ. Sau vài giây, giọng nói thờ ơ, như phán xét. Không quen biết, tác giả có lời muốn nói. Mang mang tiểu sư tử, thưởng cho vị Hạ Tổng nào đó thêm một chiếc áo lót gen. Hài lòng, JPG, cách chương.